Cửu vực kiếm đế, chương 3423, trở về phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này một viên nắm đấm lớn nhỏ tinh hạch, bày biện ra một loại chín bên cạnh hình thoi, ẩn chứa trong đó một cỗ cực kỳ không gian đặc thù chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệnh Sở Phong Miên lập tức chính là đã nhận ra, cái này một viên hình thoi tinh thạch bất phàm. Loại này chín bên cạnh hình, tự nhiên mà thành, nhìn tuyệt không phải là nhân lực sáng tạo mà ra, càng giống là giữa thiên địa, đản sinh ra một loại bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là không huyền tinh. Sở Phong Miên quan sát tỉ mỉ lấy trong tay hắn cái này một viên hình thoi tinh thạch, đây chính là thập lục quân chủ trong miệng không huyền tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể lệnh thập lục quân chủ coi trọng như thế bảo vật, hẳn là cái này mở ra vết nứt không gian chi vật. Sở Phong Miên một cỗ lực lượng, nếm thử rót vào cái này không huyền tinh bên trong, hắn chính là lập tức cảm giác được, từ không huyền tinh bên trong một cỗ không gian chi lực ba động, Sở Phong Miên thoáng nếm thử vận chuyển cái này không gian chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ gặp vị kia tại bình nguyên phía trên vết nứt không gian. Thế mà bắt đầu chậm rãi quan bế lên, phảng phất là tại đã mất đi lực lượng chèo chống về sau, tại không gian xung quanh pháp tắc ảnh hưởng dưới, dần dần khôi phục. Quả nhiên, cái này không huyền tinh, chính là có thể mở ra vết nứt không gian chi vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên thấy cảnh này, đã vững tin, cái kia thuần vân kiếm đế, có thể dẫn người tập kích thiên kiếm lĩnh, chỗ bằng vào, liền là tay này bên trong không huyền tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này không huyền tinh, thoạt nhìn là vô cùng vật chân quý, tối thiểu cái kia thập lục quân chủ trong tay, đều không có một viên, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể biết cái này không huyền tinh chỗ chân quý. Một viên không huyền tinh, chính là đủ để khiến một vị tiên đế, tại một chỗ lạ lẫm chi địa, mở ra một khe hở không gian đến, mặc dù không đủ để dung nạp đại quân thông qua. Tuy nhiên lại đủ để khiến chí ít một cái quân đội võ giả tiến vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là tại một vị tiên đế dẫn dắt phía dưới, tùy tiện xuất hiện tại thiên kiếm lĩnh cái kia một chỗ, đều có thể cướp bóc đốt giết một phen, sau đó còn có thể lợi dụng cái này không huyền tinh, lại lần nữa toàn thân trở ra, cuối cùng phong bế vết nứt không gian, làm đối phương ngay cả truy sát cơ hội đều không có. Đương nhiên cái này không huyền tinh hiệu quả là đối với hai phe đều hữu dụng, Thuần Vân Kiếm Đế có thể dùng không huyền tinh, mở ra thiên cửu vực bên này vết nứt không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là không huyền tinh bị thập lục quân chủ đạt được, thập lục quân chủ vậy một dạng có thể đột nhiên xuất hiện tại ba đại thánh vực vài chỗ, cho nên đây tuyệt đối là song phương đều muốn tranh đoạt bảo vật. Vậy trách không được thập lục quân chủ tại kém một chút đạt được không huyền tinh thời điểm, hưng phấn như thế kích động. Chỉ tiếc lần này đụng phải Sở Phong Miên, không huyền tinh vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đối với Sở Phong Miên mà nói, cái này không huyền tinh, cũng là hắn có thể trở lại ba đại thánh vực trọng yếu chi vật. Tại cái này thiên cửu vực bên trong, Sở Phong Miên nhất định phải là muốn một mực cẩn thận che giấu tung tích, nhất là không thể bại lộ, hắn liền là Sở Phong Miên sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất hoàng nữ phản bội chạy trốn, liền là chứng minh thân phận nàng, đã bại lộ. Đệ nhất hoàng nữ thủ đoạn, nàng thế lực, so với Sở Phong Miên đều cao minh hơn nhiều, thế nhưng là y nguyên bị người xem thấu thân phận, thiên cửu vực bên trong, bảy đại thần hoàng, nhưng đều là vạn giới người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này nói là vạn giới hang ổ, đều không vì qua. Sở Phong Miên một khi là thân phận bại lộ, tùy tiện một vị thần hoàng xuất thủ, đối với Sở Phong Miên đều là nguy hiểm vô cùng một sự kiện, không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Phong Miên không nguyện ý bại lộ thân phận, cưỡng ép trở lại ba đại thánh vực bên trong. Ngẫu nhiên đạt được cái này một viên không huyền tinh, ngược lại là cho Sở Phong Miên một con đường khác, hắn có thể lợi dụng không huyền tinh, thần không biết quỷ không hay trở lại ba đại thánh vực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không huyền tinh xuất hiện, đúng lúc là giải quyết Sở Phong Miên trước mắt, lớn nhất một cái phiền toái. Bất quá cái này một viên không huyền tinh, còn chưa đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, cái này một viên không huyền tinh lực lượng, có thể duy trì vừa mới mở cái kia một đầu vết nứt không gian. Nhưng là cái này, còn chưa đủ lấy chèo chống Sở Phong Miên tiến vào bên trong. Sở Phong Miên hiện tại một thân thực lực, so với bát giai tiên đế, đều không hề yếu, có thể dung nạp hắn lực lượng tiến nhập vết nứt không gian, nhất định phải đủ lớn, đầy đủ vững chắc mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải Sở Phong Miên một khi là cưỡng ép tiến vào bên trong, vết nứt không gian vỡ vụn, một khi là xa vào đến vô tận hư vô bên trong, cái kia nhưng không dễ chơi, như là vận khí tốt, Sở Phong Miên có thể tại vô tận hư vô bên trong một mực phiêu đãng tìm kiếm được một chỗ thế giới. Nếu như vận khí không tốt, Sở Phong Miên khả năng cả một đời đều đi ra, hắn cũng không dám cược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô tận hư vô, xa xa so với thiên cửu vực, ba đại thánh vực cộng lại còn muốn to lớn, trong đó vô biên vô hạn, chỉ có chúa tể mới dám chân chính bước vào trong đó, thăm dò trong đó, Sở Phong Miên còn không có bản sự này. Chỉ có tại nhiều đến mấy cái không huyền tinh về sau, lợi dụng mấy viên không huyền tinh lực lượng cùng một chỗ bộc phát, mở ra vết nứt không gian, mới có thể để cho Sở Phong Miên rời đi thiên cửu vực, trở lại ba đại thánh vực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có mục tiêu, Sở Phong Miên chính là vọt thẳng lấy kế tiếp có sức mạnh ba động địa phương bay đi. Tại cái này thiên kiếm lĩnh bên trong, chỉ cần là đột nhiên có không gian kẽ nứt xuất hiện, khẳng định cũng sẽ có lấy không huyền tinh. Một bên khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân đội đại bản doanh chỗ sâu nhất, một mảnh rộng lớn trong vô ngân tinh không. Nơi này mỗi một cái tinh thần, đại biểu, chính là một cái tiểu thiên thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, cũng là cùng thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung cái kia một mảnh tinh không tương tự. Tất cả thiên kiếm lĩnh quân đội cường giả tiểu thiên thế giới, đều tụ tập tại nơi này. Một vị tiên đế, chỉ cần là tự thân tiểu thiên thế giới không bị hủy diệt, bọn hắn nhục thân bị chém giết tại nhiều lần. Mất đi cũng chỉ là trong đó một phần lực lượng, theo thời gian, một chút xíu khôi phục lực lượng, bọn hắn cũng có thể lại lần nữa trọng sinh ngưng tụ ra nhục thân tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá trình này vốn là cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Thế nhưng là một khi có đầy đủ bảo vật tài nguyên, như vậy thời gian này liền đem vô hạn tăng tốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trong đó một tòa trong tinh thần. Đây là một cái tiểu thiên thế giới, một tòa thật lớn hoàng cung, vị vu tiểu thiên thế giới đỉnh đầu, phía dưới đại lục phía trên, vô số võ giả, chính ở trong đó tu hành, tranh đấu. Đây cũng là thập lục quân chủ tiểu thiên thế giới, trong hoàng cung, đột nhiên một cỗ lực lượng bộc phát, sau đó một đạo bóng dáng, chậm rãi từ trong đó đi ra, đây chính là thập lục quân chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa mới bị tâm kiếm thiên tôn chém giết nhục thân, chính là nhanh như vậy, lại lần nữa từ tiểu thiên thế giới bên trong phục sinh lại đây, ngưng tụ ra nhục thân. Cái này cũng hao phí hắn không ít tài nguyên, bất quá cái này thánh vực chiến tranh bộc phát, thiên kiếm lĩnh cũng vì mỗi một vị tiên đế, cung cấp đại lượng tài nguyên, có thể vì bọn hắn nhanh chóng phục sinh nhục thân, tiếp tục chinh chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh vực chiến tranh bên trong. Bất luận một vị nào tiên đế sức chiến đấu, đều là vô cùng trọng yếu, một vị tiên đế xuất thủ, có thể thay đổi nhất phương chiến cuộc. Đây đã là thập lục quân chủ lần thứ ba bỏ mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá chỉ là nhục thân vẫn lạc, bản thể hắn, lại là một mực không có có thụ thương qua. Đối với một vị tiên đế mà nói, chỉ cần là bản thể thế giới không bị thương tổn, nhục thân trọng sinh, chỉ cần tiêu hao một chút tài nguyên. Liền có thể đem hắn phục sinh hao phí lực lượng, bù đắp lại. Từ trong cung điện đi ra thập lục quân chủ, trong mắt của hắn, đều là lộ ra một chút mờ mịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.